Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 11 văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Thiếu Trạch nhìn con thỏ nhỏ đang mặc chiếc váy ngủ hồng nhạt mỏng manh chỗ kín chỗ hở ngồi trên giường mà nam căn hắn liền dựng lên cả thân thể nóng như lửa đốt nhanh chóng ngọt ngào dụ dỗ cục cưng ngầm mau đến đây. Ninh Tiểu Tịch vừa nghe tiếng hắn gọi bất giác nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của hắn thì cả thân thể nhỏ co rúc lại lắp ba lắp nói. Cô Thiếu Trạch sao, lại nhìn em như vậy, anh định làm gì, à, định làm gì sao? Hắn bây giờ chỉ muốn một phát dứt khoát ăn sạch cái con thỏ béo tốt nào đó nên bước chân cũng vội vàng hơn tiến dần đến bên giường ngủ. Cô Thiếu Trạch từ trên nhìn xuống liền thấy được trọn vẹn hai quả đào căng tròn cùng nụ hoa đỏ hồng trắng nõn no đủ kia nha. Chết thật, hắn phải mau thịt cục cưng, không thể để người anh em của hắn căng đến. Phế được, cô Thiếu Trạch nheo mắt nguy hiểm môi mỏng bày ra nụ cười oai đi, đáp. Oai đi, tiếng lóng của Trung Quốc ý chỉ dâm đãng. Không có gì, chẳng qua là tiểu cố nhị của anh đang đói, bụng nha, phù, hóa ra là đói bụng làm cô lo sợ hắn lại muốn cùng cô trên giường lăn đủ loại tư thế như hôm qua thì khổ. Ân, muốn ăn gì em liền kêu đầu bếp nấu, mà lạ thật chẳng phải cô Thiếu Trạch nói tiểu cố nhị của hắn đói sao? Vậy tiểu cố nhị của hắn đâu? Ninh Tiểu Tịch nhìn ra sau lưng hắn xem có ai không thì lại không thấy người cái đầu nhỏ lắc lắc tìm kiếm cũng chẳng thấy ai liền thắc mắc hỏi tiếp. Vậy anh mau dẫn ra đây em liền đem cậu ấy cho ăn no. Cô Thiếu Trạch vừa thấy con thỏ nhỏ sập bẫy liền trưng ra nụ cười thỏa mãn nhìn cô nhưng rất nhanh liền bị thay bằng ánh mắt đầy dục vọng nóng như núi lửa phun trào muốn thiêu đốt luôn cả thân thể nhỏ trước mắt nói. Cục cưng sẽ cho nó ăn, no sao? Ninh Tiểu Tịch không suy nghĩ mà trả lời. Dĩ nhiên a, được vậy cục cưng mau bồi tiểu cố nhị của anh ăn thật no đi. Dứt câu cô Thiếu Trạch bổ nhào lên người con thỏ mập xé rách chiếc váy ngủ hồng của nó quăng xuống đất. Thèm khát đay nghiến cái miệng nhỏ của thỏ. Sau đó, không có sau đó nữa. Mà, sau đó, sẽ được HD ở các chương sau. Cách chương.